Nhất nhân chi lực, tác giả, Phong Tiêu Thệ, thực hiện, Thư viện báo, chương 383, chương 53, bá chủ. Thượng, đêm đen tầng trời thấp, cực kỳ tiếp cận vòng nam cực, tầng trời thấp cao tốc chém giết vào thời khắc này đình chỉ một hồi. Răng rác, một tôn kia quanh thân hiện ra vầng sáng bảy màu dị không gian chân chính thần chỉ phát ra gào thét. Lảo đảo lui về phía sau, cặp kia tràn ngập bảy tầng sắc thái luân hồi không thôi thần khu đôi mắt trở nên lúc sáng lúc tối. Thần lực tựa hồ yếu đi, thần tức nổi lên gợn sóng, thần nghiêm ngặt thần uy cũng không còn khóa chặt ở đây thiên tài nhập thánh. Được rồi, Hoa Quốc đệ nhị thiên tài Hứa Hiền bị bảy màu thần khu vung ra va ở phía dưới mặt nước. Biển, bạch. Như sao băng rơi rụng, Hứa Hiền tức khắc xô ra một mảng lớn bọt nước, nhưng Hứa Hiền ánh mắt lại lóng lánh. Dựa theo Tang tiến sĩ giao phó chúng ta quá trình, tiêm vào xong thần bí dược tề, chỉ cần đem chúng ta thiên tài máu truyền vào thần khu, tức bước ra thành công bước thứ nhất. Bước thứ hai kế hoạch là phong tỏa thần cảm quan. Tang tiến sĩ nói chắc như đinh đóng cột nói. Cho 11 vị thiên tài nhập thánh, trải qua không biết tên chuyển hóa thiên tài máu, có tạm thời tính làm hao mòn thần tính công hiệu, trừ khử thần tính đối với dị không gian chân chính thần chỉ. Tựa như siêu phàm nhập thánh mất đi tỉnh táo lý trí, phạm vào thất tâm phong, sẽ lệnh bảy màu thần khu phát sinh phạm vi nhỏ nhược hóa. Nói trắng ra rồi, Nam bán cầu kế hoạch tác chiến, lấy thiên tài máu gợi ra dị không gian chân chính thần chỉ, lý trí mất khống chế. Đây là cơ hội duy nhất, thời cơ không thể mất, một đi là không trở lại. Đệ nhị thiên tài Hứa Hiền lập tức phá tan mặt biển. Chiến, Hứa Hiền đổi khí một tiếng gào. Chiến, đệ tam thiên tài lấy cánh tay trái hóa thành mũi kiếm. Từng bước một lướt sóng mà đi, kiếm ý ngút trời, chiến, chiến, chiến, nước Mỹ X, hay ăn mặc một thân tây bộ cao bồi trang đã trở nên rách rách dưới dưới. Vết máu loang lổ, X, ba cặp mắt màu xanh đậm kia biểu lộ vẻ phấn khởi. Phát tiết không gì kiêng kỵ điên cuồng, Tây Âu no, hai xa xa ngắm nhìn no, ba hy sinh vị trí phương hướng. Trong lòng tụng niệm lên thánh kinh, thời khắc này no, hai thăng hoa là chúa tể chính mình vạn năng thượng đế. Hắn là hắn chủ, hắn đại biểu tất cả khả năng. No, hai mái tóc màu xanh da trời rối tung bả vai, lăng không chỉ điểm một chút hướng thần khu bảy màu kia. Ngươi có tội, giết giết giết, hình thể gầy yếu như cây gậy trúc. Đồng tử càng thêm đỏ lên người đàn ông trung niên no. Bốn bùng nổ ra khủng bố sát ý. Hắn hình như từ thẩm phán tội nghiệt cùng biển máu đảo đảo lò mổ đi ra. Sát ý hầu như thực chất hóa. Cả người tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh. Từng vòng màu đỏ tươi trăng tròn ở sau lưng bay lên. Từng mảng màu máu sát phạt xiềng xích quấn quanh ở trên hai cánh tay. Chính là thiên tài nhập thánh ý chí hiển hóa, thiên công cảnh chiến pháp, huyết nguyệt cùng biển máu lần lượt tái hiện ra. Nhập thánh ý chí chỗ diễn biến ý chí lực đệ nhất tín niệm lĩnh vực bao trùm 300 mét. Thời khắc này, đêm đen tầng trời thấp mây mù đều lùi tán. Dòng dã 10 vị thiên tài nhập thánh đem hết toàn lực giết hướng này một tôn bảy màu thần khu. Vì sao? Gió ngừng. Sóng biển đình chỉ, bảy màu thần khu dơ lên một đôi sấp xỉ với màu vòng xoáy con mắt. Thần biểu tình có vẻ mê man, thần lượn lờ vầng sáng bảy màu óng ánh thần khu từng chút mở hai tay ra. Chúng ta có thể ban tặng nhân từ lớn nhất, chính là để cho các ngươi không biết gì cả tiêu vong. Nhưng các ngươi vẫn ý đồ thăm dò chân tướng, lãng phí quý giá ban ân. Phụ lòng phần này thiện ý, quá tham lam a. Phàm nhân, cuồn cuộn sấm chớp mưa bão bình thường gầm lên vang vọng. Bảy màu thần khu thuận thế xoay người, bàn tay trái đẩy ra, đầy trời thần lực hóa thành trăm mét độ rộng bằng bàn tay to. Trên lòng bàn tay từng cái hoa văn chảy xuôi thần tức. Làm thần tức hòa vào, cự trưởng hoa văn từ phần đầu dần dần tỏa ra thánh khiết ánh sáng. Tầng tầng tiến dần lên thắp sáng một mảnh này đêm đen. Làm thần uy hòa vào, vo ve vang lên rung động nổ vang phảng phất đem thiên địa uy hiếp. Ầm ầm sóng dậy chống ra một tòa này thế giới. Các ngươi đem đối mặt thần phạt. Thần sừng sững trên tầng trời thấp, ngữ khí lạnh lùng, một lòng bàn tay như chớp giật như tia sáng chớp mắt vỗ tới Hứa Hiền trên mặt. Oanh, đòn đánh này kém chút đập nát Hứa Hiền ngũ quan, thân thể máu thịt dường như phá bao tải quảng mà ra. Như bẻ cành khô đầy trời thần thuật theo sát đem nó nhấn chìm. Thần trực tiếp nắm lên bốn vị thiên tài nhập thánh hướng về mặt biển mạnh mẽ vung xuống. Mờ tối mặt biển bốc hơi lên đại lượng hơi nước, hiện ra úp ngược hình bát. Sau một khắc, dài rộng ước chừng mấy trăm mét thần thánh cự trường nắm thành khủng bố nắm đấm. Lăng không oanh một cái, lại năm vị thiên tài nhập thánh thổ huyết bay ngược, như bẻ cành khô. Các thiên tài nhập thánh không hề lực đối kháng. Đây chính là dị không gian chân chính thần chỉ cao thượng uy năng. Làm vĩ đại giá lâm, khi thật sự chiến tranh mở ra, các người gặp được tòa này vũ trụ tàn khốc. Thần dường như đi bộ nhàn nhã, ung dung thong thả, tràn ngập không thứ tự hỗn loạn, mà 10 vị thiên tài nhập thánh, liều mạng bạo phát, lại vô dụng. Dị không gian chân chính thần chỉ đại sát tứ phương, không ai có thể ngăn cản. Chỉ 3 giây, thần quét ngang 10 vị thiên tài nhập thánh, hai bàn chân hơi động liền có bão táp sinh sôi, ánh mắt chỗ đến chỗ, từng sợi bảy màu tia sáng bắn nổ vạn vật. Bảy màu thần khu giáng lâm đến đệ tam thiên tài trước người. Cự trưởng nắm tay, không gì sánh kịp đập một cái. Hừ, đệ tam thiên tài rên lên một tiếng, nàng dùng cánh tay trái rèn đúc mũi kiếm đi chống đối. Trong phút chốc huyết nhục xương cốt tan tành mây khói, bảy màu cự quyền đập vào mi mắt liền triển khai sán lạn cầu vồng. Âm âm âm, cả người mắt tối sầm lại, rơi vào biển rộng, lại không một tiếng động. Tiến sĩ, đây là ngươi nói phạm vi nhỏ nhược hóa. Đây cũng quá nhỏ a. Đệ tam thiên tài đáy mắt lóe qua một tia cay đắng vẻ tiếc nuối liền đã hôn mê. Đang lúc này, máu me khắp người Hứa Hiền lại phá tan mặt biển. Chúng ta lập tức bắt đầu bước thứ 3 kế hoạch. Phàm nhân, bàn tay lớn bảy màu, dựng thẳng lên một cái ngón út. Trong chớp mắt vượt qua không gian, điểm ở Hứa Hiền ngực. Khủng bố tuyệt luân thần quang đem nó thôn phệ. Chịu đựng, thân thể máu thịt đã là tàn tạ không thể tả. Hứa Hiền giết ra thần quang. Còn có hơn 300 hải lý. Vào giờ phút này, hiếm hoi còn sót lại 9 vị. 9 vị thiên tài nhập thánh cùng 7 màu thần khu triển khai điên cuồng chém giết. Từng giọt thiên tài giọt máu rơi trên biển sông băng mảnh vỡ. Lúc này, đã không còn là chém giết, tự sát thức tiến công, đưa mạng thức mạnh mẽ kiên trì, mới nhìn lại như là 9 vị thiên tài nhập thánh ở chịu chết. 7 màu thần khu, không mất một sợi tóc, tầng tầng thần phạt rơi vào thân thể máu thịt, như hoàng hôn chung cuộc, như 7 màu ánh cầu vòng xé rách đêm đen tan rã hết thảy đấu trí. Còn có hơn 200 hải lý, đến lúc này thấp giọng tụng niệm thánh kinh Tây Âu No, hai cũng đình chỉ tụng niệm, phát ra từng tiếng gầm nhẹ. Hải lý tiêu chuẩn là kinh tuyến 2 lần độ dài chia cho 360 lại chia cho 60. Tham chiếu Hoa Quốc tiêu chuẩn, hải lý bằng 1852 km. Hơn 200 hải lý, hơn 400 km. Khoảng cách này quá dài lâu. Bước thứ 3 kế hoạch là thiên tài nhập thánh hợp lực đem 7 màu thần khu dẫn đến vòng Nam Cực nơi nào đó. Tọa độ cụ thể là vĩ tuyến 5S 68 độ 24, 11, 25, kinh độ đông E 114 độ 01, 48, 12, bất luận làm sao, cần phải đem tôn này dị không gian chân chính thần chỉ dẫn tới mục tiêu điểm. Bằng không hiện nay trên thế giới, không ai có thể đối phó 7 màu thần khu, việc quan hệ toàn nhân loại tồn vong. Bao quát thế giới này, quê hương này kéo dài, ngã xuống lại đứng lên, nhân loại chúng ta không thua nổi. Năm nay giữa hè Nam bán cầu hạo kiếp cuộc chiến tuyệt vọng trình độ vượt xa Bắc bán cầu. Không kiên trì được làm sao bây giờ? Vậy thì, làm tốt chết chuẩn bị. Thân thể máu thịt đang thiêu đốt, tín niệm đang thiêu đốt, ý chí lực sắp thấy đáy. 9 vị thiên tài nhập thánh cùng 7 màu thần khu ở tầng trời thấp di động với tốc độ cao. Chỗ đi qua, lưu lại vết máu, trở nên trắng sóng khí phác họa từng cái qua lại dấu vết. Có còn xa lắm không? 50 hải lý, có người hỏi, có người cũng lại không nghe được đáp án. Danh sách X, hai lừng lẫy hy sinh người thứ hai tại chỗ chết trận thiên tài nhập thánh. Đến không, 6 hải lý, có người gào, có người cũng lại không phát ra được thanh âm nào. Hoa quốc đệ ngũ thiên tài tử chiến đến chết thôi, người thứ ba thiên tài nhập thánh vẫn lạc. Trong lúc vô tình, vô tận chiến trường thê thảm phía dưới là tuyết trắng mênh mang. Mênh mông vô bờ núi tuyết cùng sông băng khúc xả ra mờ tối tia sáng. Âm mấy chục độ giá lạnh nhiệt độ đông lại sinh cơ. Chen lẫn óng ánh hoa tuyết, yên tĩnh gió nhẹ nhẹ nhàng thổi quá. Châu Nam cực hoàn toàn tĩnh mịch, lại bao la như vậy. Băng tuyết tạo thành thiên nhiên, nghiêm khắc lạnh giá. Mọi người cùng 7 màu thần khu đã sớm tiến vào Châu Nam cực phạm vi. Mà hôm nay là cuối tháng 5, Châu Nam cực phần lớn khu vực do đêm vùng cực bao phủ. Nếu không là ý chí hiển hóa cùng 7 màu thần khu tại mọi thời khắc tỏa ra hào quang, khu vực này thẳng thắn không có một chút xíu ánh sáng. Gần như với vĩnh hằng trầm luân đêm đen cảnh tượng. Đến, Hứa Hiền phát ra một tiếng bắt nguồn từ sinh mệnh linh hồn nơi sâu xa nhất thê thảm rít gào. Hắn không biết Tang tiến sĩ vì sao bố trí như vậy 3 tầng kế hoạch. Có gì thâm ý, có mục đích gì? Hắn không tin Tang tiến sĩ, tất cả thiên tài nhập thánh cũng không muốn tin tưởng, nhưng mọi người tin tưởng đệ nhất, chí ít ở nhân loại tồn vong bước ngoặt, có thể có được đệ nhất thiên tài cam tâm tình nguyện chi tín nhiệm Tang tiến sĩ nhất định sẽ tận hết sức lực, nghĩ hết tất cả biện pháp, giải quyết trận hạo kiếp này. Dù cho lại hoang đường lại không hợp thói thường lại phức tạp kế hoạch cũng nhất định phải chấp hành, bởi vì bây giờ ai cũng không có cách nào, cho dù thiên tài, cho dù nhập thánh, căn bản không nghĩ ra năm nay giữa hè hai tầng hạo kiếp đến cùng hẳn là làm sao thắng. Thời khắc này, ông long lanh to lớn sông băng bên trên, 7 màu thần khu tỏa ra vô lượng lượng lưu ly ánh sáng dường như chấp trưởng vũ trụ tinh không thần. Thánh chúa tể, thần thần khu không có làm nhạt, từ đầu đuôi cuối, hy sinh 3 người, chỉ đổi lấy chiến trường vị trí di động, đệ nhị thiên tài Hứa Hiền nhắm hai mắt lại có nhạy cảm. Cảm quan, hắn không khỏi có chút tuyệt vọng, nhận ra được sự thực này, nếu không là đệ tam một kiếm cắt đứt 7 màu đường nối nửa đoạn trên, thần thần khu sẽ không có chút làm nhạt. Đang lúc này, Hứa Hiền sửng sốt một chút, tất cả mọi người tất cả đều sững sờ ở tầng trời thấp. Thân thể máu thịt đang run rẩy, huyết dịch ngược dòng, gân cốt vang lên, trái tim đình chỉ, đầu óc trống rỗng, tâm linh như là điên rồi vậy truyền ra báo động, quá sức mãnh liệt nguy hiểm tín hiệu thông suốt toàn thân. Phảng phất bên cạnh có tầng tầng biển gầm núi lửa tự nhiên thiên tai đang sinh ra. Cái, món đồ gì? Hứa Hiền nghiêng đầu qua chỗ khác, quay lưng 7 màu thần khu, kịch liệt co giật tầm mắt rơi vào to lớn sông băng mặt ngoài. nơi đây thuộc về châu Nam cực đêm vùng cực khu vực. Nhưng, thần chỉ ánh sáng, ý chí hiển hóa ánh sáng, mơ hồ rọi sáng hắc ám. Óng ánh long lanh sông băng nội bộ đột nhiên bốc lên một cái điểm xanh nhỏ. Màu xanh thăm thẳm như ngọn lửa đung đưa không ngừng. Đong đưa hai lần, liền bắt đầu biến hóa. Điểm xanh nhỏ càng lúc càng lớn, càng ngày càng rõ ràng. Trong khoảnh khắc to lớn hóa, hoặc là nói là mở rộng, không đúng, Hứa Hiền sắc mặt ngưng kết, đúng là càng ngày càng gần, tiếp cận hơn nữa, hắn cuối cùng thấy rõ điểm xanh nhỏ rốt cuộc là thứ gì. Con mắt, là một con mắt, Hứa Hiền nhìn rõ ràng điểm xanh nhỏ diện mục chân thật, càng là một con không gì sánh được con mắt thật to. Sinh động linh hoạt đồng tử nhìn chằm chằm sông băng bên ngoài mờ tối thế giới. Yên lặng như tờ, đầu óc lóe qua một cái phủ đầy bụi đã lâu danh từ. Bá chủ, âm âm, hết thảy tế bào nhảy lên gầm rú nghẹt thở phóng thích áp lực. Âm âm âm âm âm, kéo dài hơn ngàn mét to lớn sông băng từng tấc nổ tung. Xa hoa điểm xanh nhỏ biến thành điểm xanh lớn. Nó đầu nguồn từ phá nát sông băng bên trong, trái phải lay động hai lần, nó ước chừng 130 mét chi cao, kinh thiên vĩ địa hình thể giống như thiên nhiên chí cao chúa tể. Từ nhỏ liền gánh vác thống trị tất cả chuỗi sinh vật, giữ gìn rộng lớn thiên nhiên truyền thừa sứ mệnh, nó vẻ ngoài dường như rùa cá sấu, phần miệng có kỳ dị lấm tấm, tứ chi tráng kiện. Đuôi đứng lên, trên đầu có một đám sấp xỉ vương miện sừng màu bạc. Giải thích chí cao vô thượng bạo lực mỹ học, không thể tranh luận cao quý. Nó trợn mở một đôi màu xanh thảm mỹ lệ con mắt. Gào, che kín bầu trời viễn cổ sinh vật ở dưới đáy sông băng Nam Cực tỉnh lại. Chân chính bá chủ khôi phục, màu trắng bạc lợi chảo bắt bảy màu thần khu, trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.